Đại Việt truyền kỳ, chương 68, Lạc Hồng Điểu Hiển Uy, góc truyện audio.com. Phạm Văn Long toàn thân tê liệt, cảm giác như muôn vạn lưỡi đao cứa vào da thịt, trong bụng khí huyết nhộn nhạo khó tả. Định thần lại, hắn gắng gượng đứng dậy, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Trần Công Minh. Linh cấp quả nhiên lợi hại, linh lực tinh thuần và hùng hậu gấp mấy lần so với nhân vực. Trần Công Minh xuất hai quyền đàn áp đối phương, song sắc diện không hề có nét vui mừng. Với công kích của mình, Trần Công Minh hiểu rất rõ. Khô lâu cuồng vũ uy mãnh thế nào hắn tin tưởng 10 phần. Phạm Văn Long này ít nhất cũng chỉ phải tĩnh dưỡng giam 3 tháng. Mà nếu không có sinh mệnh châu bảo vệ e rằng ngay cả cái mạng cũng khó bảo toàn. Vậy mà Phạm Văn Long vẫn kiên trì đứng vững. Xem ra một lần nữa hắn lại đánh giá thấp khả năng của Phạm Văn Long rồi. Tiểu tử này công pháp kỳ dị, lực phòng ngự rất kinh người. Trong lòng Trần Công Minh không thoải mái đánh giá, vây xem phía sau đám thành viên Phục Minh vui vẻ tung hô. Trần Công Minh hiện đã tiến vào linh cấp, ở trong thông thiên tháp này, đó càng tuyệt đối là cường giả. Vẫn có một vài tên tinh ý, thần tình biểu lộ kinh ngạc, thời điểm vừa rồi Phạm Văn Long đối mặt với Trần Công Minh. Vậy mà có thể vừa thoát khỏi trói buộc thần niệm, vừa có thể kháng chịu hai trưởng khô lâu cuồng vũ. Bọn chúng tự hỏi nếu đặt bản thân vào trong tình cảnh đó, liệu còn yên ổn giữ được tính mạng hay không vẫn là điều khó nói. Khụ, khụ, Phạm Văn Long đưa tay che ngực, đứng lên, ha ha, Phạm Văn Long, ngươi thực sự khiến ta bất ngờ đó. Có điều chút bản lãnh còn con ấy trước mặt ta chẳng thấm vào đâu. Trần Công Minh cười to nói, Phạm Văn Long nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Đột nhiên, hắn song thủ vươn ra, đôi bàn tay chụm lại, nhanh chóng kết quyết, một luồng linh lực mạnh mẽ bùng nổ, bão cát sa mạc nổi lên, xoay tròn quanh Phạm Văn Long tạo thành một cơn lốc, đám thành viên Phục Minh kinh hoàng, phỏng đoán Phạm Văn Long hẳn đang quyết một sống một chết với Trần Công Minh rồi. Một gã nhịn không được phải tấm tắc thốt lên, tên nhóc này linh lực thật cường hãn. Trần Công Minh nheo mắt chăm chú quan sát. Dù rằng đối phương còn ẩn chứa chiêu bài nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một kẻ nhân vực cấp 14. Chỉ cần bản thân cẩn trọng ứng phó thì chẳng có gì đáng ngại cả. Thần niệm khẽ động, trên tay liền xuất hiện một thanh nguyễn kiếm. Trần Công Minh cười gằn nói. Ha ha, tiểu tử có bản lĩnh vậy thử đỡ kim xà kiếm của ta đi. Vừa dứt lời, Trần Công Minh liền tung ra liền ba chiêu, theo ba hướng tấn công trái, phải và chính diện, kiếm quang trùng trùng điệp điệp tuôn ra, miên man bất tuyệt, đối phương hung hãn là vậy nhưng Phạm Văn Long không chút sợ hãi. Chậm rãi quát, Long Hổ Thần Quyền, Long Hổ Phong Vân Hội, lấy Phạm Văn Long làm trung tâm, một luồng linh lực phóng thích theo hình cánh cung quét thẳng về phía trước. Phạm Văn Long và Trần Công Minh đứng cách nhau một khoảng 10 trượng. Rất nhanh, kiếm quang và quyền phong va chạm. Bùng, bùng, bùng, hai luồng linh lực chân chính đối kháng. Càng ngạc nhiên hơn, không ngờ lại cân tài ngang sức. Trần Công Minh hừ lạnh, không cần biết tổn hao bao nhiêu tinh lực, dứt khoát chém thêm một kiếm nữa. Lúc này, Phạm Văn Long toàn thân căng cứng. Lần đầu tiên hắn dùng 100% linh lực thi triển đệ cửu thức Long Hổ Phong Vân Hội nên có phần quá sức. Mà chỉ sát na, bỗng cảm thụ có thêm một luồng kiếm mang cuồng ảnh chém tới. Tức thì gầm vang, dốc toàn bộ chân linh khí từ đan điền cấp kỳ bổ sung nhằm triệt tiêu thế công của Trần Công Minh. Chỉ là, dù sao Phạm Văn Long vẫn còn ở nhân vực 14. So với nguồn linh lực của một kẻ đã vào linh cấp làm sao sung túc bằng. Hự một tiếng, một vòi máu tươi ồng ộc tuôn ra. Hắn biết không xong rồi. Đang định thu người có chân bỏ chạy chợt nghe trong khí hải ngâm vang tiếng kêu lảnh lót. Phạm Văn Long cảm thụ một nguồn linh lực bá đạo trào dâng. Mang theo nguồn linh lực cực tinh thuần chạy từ đan điền ngược trở lên. Rồi theo đầu quyền xuất ra. Nháy mắt kiếm quang vỡ tan, nhưng chưa dừng lại, tiếp tục một đường phóng thẳng đến chỗ Trần Công Minh. Tình huống bất ngờ khiến Trần Công Minh luống cuống tay chân. Hắn không dám buông lỏng, vội vàng biến ảo kiếm chiêu. Thu về phòng ngự, kiếm vừa đưa lên, chợt cảm thụ sức nóng hừng hực thiêu đốt da thịt. Ngay cả khi đứng trước tồn tại vương cấp thì Trần Công Minh cũng chưa thấy áp lực nặng nề như vậy. Hắn nào còn tâm tư, đành ảo ảo rót linh lực tạo thành hộ thuẫn che chắn thân thể. Kim xà kiếm bị bẻ cong, rung lên bần bật, bất ngờ lách tách vài vụ âm thanh. Sau tiếng nổ khô khốc, thân hình Trần Công Minh giống như trái bóng, bị đánh bật về sau. Mãi đến lúc này, nguồn công kích khủng bố kia mới chính thức tan biến. Trần Công Minh hai bàn tay tê dại, khó khăn nhìn về cây kim xà kiếm. Chẳng dè đã bị phá hủy gãy thành 5-7 phần. Thanh kiếm này vốn là cao tầng trong gia tộc cấp cho trước khi vào thánh viện nên Trần Công Minh hoàn toàn hiểu độ chân quý và cứng rắn của nó. Điều này làm hắn vừa sợ vừa tiếc rẻ. Hận không thể băm vằm Phạm Văn Long thành muôn đoạn. Chuyện này, đám thành viên Phục Minh vô cùng kinh hãi. Chẳng ai dám tin Trần Công Minh lại bị Phạm Văn Long bất ngờ phản kích gây tổn thất lớn như vậy. Y phục rách dưới tơi tả, ngay cánh tay hằn lên những vết phồng rộp bỏng rát. Trần Công Minh nào còn dáng vẻ tiêu sái như ngày thường. Nếu người huynh đệ đức hùng của Phạm Văn Long chứng kiến cảnh này, nhất định sẽ phấn khích mà tán thưởng. Con mẹ nó, đánh hay lắm. Sau thoáng bối rối, Trần Công Minh ổn định thân hình. Tâm tư trong lòng chưa kịp biểu lộ, mục quang vừa quét bỗng thấy hình bóng Phạm Văn Long chỉ còn bé bằng hạt đậu. Khốn kiếp, gào lên, Trần Công Minh như kẻ điên, bất chấp mặt mũi ra lệnh. Bọn người vô dụng các ngươi còn không mau truy đuổi hắn cho ta. Chấm, lời vừa dứt, Trần Công Minh liền bắn đi cực nhanh truy tung theo dấu vết của Phạm Văn Long. Trần Công Minh tuy bị thương nhưng không đến nỗi trầm trọng. Hắn biết chắc rằng Phạm Văn Long một khi tung ra con bài tẩy vừa rồi thì hiển nhiên sức cùng lực kiệt. Vậy mà Phạm Văn Long thật quá vô sỉ, không nói không rằng nhanh chân chạy trốn. 9 tên thành viên Phục Minh lấm lét nhìn nhau, chỉ thấy trong mắt ai nấy đều ánh lên nét sợ sệt khôn tả. Nói đến Phạm Văn Long bấy giờ chân đạp như bay, trong lòng vừa vui mừng vừa sợ hãi. Không ngờ trong thời khắc sinh tử Lạc Hồng Điểu bất ngờ đại triển thần uy, trợ giúp hắn một tay. Đây chính là lần đầu tiên từ khi Lạc Hồng Điểu xuất thế hắn cảm nhận được sức mạnh của nó. Chỉ là không hiểu vì sao bây giờ Lạc Hồng Điểu lại nằm im thin thít. Bộ dạng lười biếng, bất kể hắn có truyền tín hiệu kêu gọi thế nào cũng không thèm phản ứng. Phạm Văn Long cười khổ, linh phách của hắn dường như rất bất bình thường. Chạy vài dặm đường, Phạm Văn Long vội đảo chân dừng bước rồi ngồi xuống. Hắn lấy vội trong không gian giới chỉ một vốc nội đan linh thú. Có bao nhiêu nắm cả vào hai bàn tay. Bên trong không gian giới chỉ còn có vài khỏa tu luyện châu. Tiếc rằng vài ngày trước hắn đã dùng qua một khỏa rồi. Luyện hóa nội đan linh thú ít nhiều sẽ gây ra ảnh hưởng xấu. Chỉ là hiện thời đan điền đã khô cạn như sa mạc. Nếu không cấp kỳ bổ sung linh khí thì thật nguy hiểm. Đằng trước tốt xấu thế nào chưa hay. Sau lưng lại có Trần Công Minh đuổi đến. Bởi vậy nên Phạm Văn Long không còn con đường nào khác. Đành cắn răng hấp thu mớ linh khí hỗn độn từ nội đan linh thú. Nhắc đến linh thú, bất ngờ trong đầu Phạm Văn Long lóe lên một ý tưởng. Hắn cười lạnh thầm bảo, Trần Công Minh có giỏi thì đến đây, ta muốn xem là ngươi mạnh hay cô lâu đao thú mạnh. Quả nhiên, qua thêm vài nhịp thời gian liền thấy bóng dáng Trần Công Minh từ xa tiến đến. Nom bóng Phạm Văn Long đang ngồi tĩnh dưỡng đằng trước. Trần Công Minh để thăng tốc độ, sung mãn lao lên, lúc này, trong đan điền chân linh khí đã hồi phục đôi chút, Phạm Văn Long ngó thấy vẻ hung hăng của Trần Công Minh. Nhe răng cười, chó ngoan, mau đuổi theo ta, một lần nữa, phong quyển tàn vân vũ động đôi chân, như tia chớp bạc bắn vào sa mạc, tốc độ của Trần Công Minh không tệ nhưng nếu so với phong quyển tàn vân thân pháp lừng danh của Nguyễn Kim thì vẫn còn kém xa. Có điều nhờ vào linh lực hùng hồn nên mới miễn cưỡng duy trì khoảng cách. Chỉ là tình huống bỗng biến đổi. Phạm Văn Long vốn đang bỏ chạy bỗng dưng rõ ràng hiện lên trong tầm mắt. Đích thực đang quay ngược trở về. Trần Công Minh và Phạm Văn Long từ hai chiều hướng trái ngược. đồng thời lao thẳng đến nhau. Đúng là tìm con đường chết. Trần Công Minh trong lòng phấn khích, hiện chỉ còn duy nhất nỗi căm hận thấu xương nên nào còn tâm tư truy rõ căn nguyên. Khoảng cách còn khoảng mấy mươi trượng, Trần Công Minh chột dạ, bởi hắn phát hiện sau lưng Phạm Văn Long một cái bóng mờ mờ. Hừm, hóa ra hắn có đồng minh, trước mắt chỉ cần dẹp bỏ tên nhóc Phạm Văn Long, còn kẻ đến sau kia dù thực lực thế nào thì Trần Công Minh tin tưởng 10 phần đối phó. Huống hồ hắn còn có đội ngũ nhân mã của Phục Minh hội đang trên đường tìm đến. Nghĩ là vậy, hai tay kết lại phóng một trường ấn, vọt đi như sao xa, thấy đối phương nôn nóng ra tay. Phạm Văn Long vui mừng lắm, đợi trường ấn đến gần liền xả tinh thần lực khống chế cực nhanh thiên địa phong nguyên tố. Nương theo sự khuếch tán của gió thoát khỏi phạm vi tấn công. Nguồn công kích của Trần Công Minh vì thế bắn thẳng một đường. Bất ngờ va chạm với cái bóng theo sau Phạm Văn Long. Nổ ầm vang rồi, bão cắt qua đi, bỗng hiện lên rõ ràng một linh thú to đùng. Toàn thân chỉ duy nhất một bộ xương trắng ẩn. Tay cầm song đao, cô lâu đao thú, Trần Công Minh lông tóc dựng đứng. Nhận ra danh tính kẻ được coi là cứu viện mà Phạm Văn Long vừa mời đến. Cách chương.